Rồng đỏ phần 4. Crawford tại trụ sở chính của FBI Washington đang nói chuyện điện thoại với Graham ở sân bay Birmingham thì cô thư ký thò đầu vào văn phòng, vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý. Tiến sĩ Chilton từ bệnh viện James Beck ở đầu dây 2076, ông ta bảo có chuyện khẩn. Crawford gật đầu. Chờ xíu nha Will. Crawford nghe đây. Paris Chilton đây, anh Crawford từ bệnh viện á. Chào tiến sĩ. Tôi đang có một mẫu tin nhắn ở đây, đúng hơn là hai mảnh của một bức thư, có vẻ như là từ kẻ đã sát hại những người ở Atlanta. Và anh có được từ đâu vậy? Từ xà lim của Hannibal Lecter, thư được viết trên giấy vệ sinh, chẳng phải thứ giấy nào khác, và trên đây còn có cả dấu răng. Anh có thể đọc lên cho tôi nghe mà không cần phải động chạm thêm gì vào đấy được không? Căng người lên để ra giọng bình tĩnh, siêu tên đọc lớn. Bác sĩ Lecter thân mến của tôi muốn nói với ông rằng tôi hân hoan khi ông hứng thú để mắc đến tôi. Và khi biết được rằng số lượng thư từ của ông bao la đến thế nào, thì tôi nghĩ mình dám không? Tất nhiên tôi dám chứ. Tôi tin ông sẽ không nói cho chúng tôi biết tôi là ai, ngay cả nếu ông có biết. Và lại, cái thân xác cụ thể mà tôi đang chiếm giữ đây chỉ là chuyện vặt. Điều quan trọng là tôi đang biến đổi. Tôi biết chỉ có ông mới hiểu được điều này. Tôi có vài thứ rất muốn mời ông xem. Một ngày nào đó, có lẽ vậy, nếu điều kiện cho phép, tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi thư từ với nhau. Anh Crawford này, tại đây có một lỗ thủng bị chọc xe toang ra. Rồi tiếp theo là, tôi đang ngưỡng mộ ông hàng bao nhiêu năm trời, và tôi có thu thập đầy đủ những bài báo đáng chú ý về ông. Nói thật, tôi nghĩ các bài viết đó toàn là những bình luận phiến diện, cũng phiến diện như các bài báo về tôi. Người ta thích quàng vào mấy cái biệt danh hạ thấp giá trị nhỉ, tiên răng. Còn tên nào lỗ mãn hơn không chứ? Tôi sẽ rất xấu hổ khi nói ra cái tên đấy cho ông, hay nếu tôi biết không biết rằng ông cũng từng phải chịu đựng những bóp méo tương tự như vậy trên báo chí. Điều tra viên Graham khiến tôi thấy thú vị đây. Trông hắn kỳ quặc không giống cớm nhỉ, không đẹp trai lắm nhưng trông đăm chiêu. Lẽ ra ông đã phải dạy cho hắn không được nhúng mũi vào. Xin thứ lỗi cho tôi về giấy viết. Tôi chọn loại giấy này vì nó sẽ nhanh rửa ra nếu ông có buộc phải nuốt xuống. Thiếu mất một mảnh ở đây anh Crawford, tôi sẽ đọc đoạn cuối. Nếu nhận được hồi âm từ ông, lần tới tôi sẽ gửi vài thứ ương ước cho ông, cho đến khi đấy là tôi vẫn mãi là người hâm mộ tha thiết. Anh còn đó không? Còn, Lester có biết là anh đã thu được bức thư hay không? Chưa, sáng nay hắn được về vào xà lim tạm giam trong lúc phòng của hắn đang được lau dọn. Thay vì dùng giấy lau theo quy định, nhân viên vệ sinh lại kéo một đống giấy vệ sinh ra để chùi quanh bồn rửa. Anh ta tìm thấy bức thư được cuộn trong cuộn giấy nên đã đem đến cho tôi. Người ta luôn đem trình cho tôi mọi thứ bị giấu. Giờ Lester đang ở đâu? Vẫn trong xà lim tạm giam. Từ đấy hắn có thể trông thấy khu vực của mình hay không? Để tôi nghĩ xem. Không, không thể. Chờ chút nha tiến sĩ. Crawford chuyển Chilton sang chế độ giữ máy. Ông nhìn trân trối vào hai nút nhấp nháy trên điện thoại của mình trong nhiều giây và chừng như chẳng nhìn thấy gì cả. Crawford, ngư ông câu người, đang dõi theo phao cần câu của mình trôi ngược dòng. Ông gọi lại cho Graham. Will này, có một bức thư, có thể do tiên răng gửi, được giấu trong xà lim của Lecter ở Chispec. Nghe như thư của fan hâm mộ, hắn muốn được Lecter chấp thuận, hắn cũng tò mò về cậu, hỏi han đủ thứ. Dự đoán Lecter sẽ hồi đáp ra sao? Chưa biết được, chỗ bị xe bỏ, chỗ bị cào xóa. Trông có vẻ như chừng nào Lecter vẫn chưa nhận ra rằng chúng ta đã biết, thì có khả năng chúng sẽ trao đổi thư từ. Tôi muốn đưa bức thư ấy cho phòng thí nghiệm và tôi muốn lục tung xà lim của hắn lên. Nhưng làm thế thì mạo hiểm lắm. Nếu Lecter tin ma, có trời mới biết hắn có thể cảnh báo cho thằng khốn nạn kia như thế nào. Chúng ta cần có manh mối kết nối này, nhưng chúng ta cũng cần có bức thư đó. Crawford thuật lại cho Graham nghe nơi Lecter đang bị giam và bức thư được tìm thấy như thế nào. Từ đây đến Chispec chỉ 80 dặm. Tôi không thể chờ cậu được, anh bạn. Cậu nghĩ sao? 10 người chết trong một tháng. Chúng ta không thể chơi trò thư từ lực tượng được. Theo ý tôi thì cứ tiến hành đi. Tôi làm ngay đây. Hẹn gặp lại anh trong 2 giờ nữa. Crawford phải gọi thư ký vào. Sarah, điều một chiếc trực thăng tôi muốn có ngay lập tức, và tôi không quan tâm trực thăng của ai, của chúng ta, của cảnh sát hay của hải quân. Tôi sẽ có mặt trên máy trong vòng 5 phút nữa. Gọi cho bộ phận hồ sơ, bảo họ đóng hồ sơ mang đến đó. Bảo Herbert tập hợp một đội tìm kiếm, tập trung lên máy nhà 5 phút nữa. Ông bấm chuyển sang đầu dây Chilton. Anh Chilton, chúng tôi phải lục soát xà lim của Lecter mà không cho hắn biết, và chúng tôi cần ông giúp. Anh có đề cập đến chuyện này cho ai khác nữa chưa? Chưa. Nhân viên vệ sinh tìm thấy bức thư ấy đang ở đâu? Tại đây trong văn phòng của tôi. Làm ơn giữ anh ta lại đó và bảo anh ta im lặng. Letter ra khỏi xà lim hắn được bao lâu rồi? Chừng nửa tiếng. Như thế có lâu quá bất thường hay không? À không, chưa. Nhưng chỉ mất chừng nửa tiếng để lau dọn xà lim đấy thôi. Hắn sẽ sớm thắc mắc đang có gì không ổn xảy ra đấy. Được rồi, làm giùm tôi chuyện này. Gọi cho tay giám sát tòa nhà hay kỹ sư gì đó của anh. Người nào chịu trách nhiệm ấy, bảo anh ta ngắt hệ thống nước và hạ cầu giao điện trong hành lang của Letter. Bắt giám thị mang theo đồ nghề đi dọc hành lang đó ngang qua xà lim tạm giam. Anh ta phải vội vội vàng vàng, phải bực bội, phải bận rộn, không có thời gian trả lời câu hỏi nào. Anh hiểu chứ? Bảo anh ta rằng tôi sẽ giải thích sau. Hủy lịch thu dọn rác cho ngày hôm nay nếu họ chưa đến. Đừng đụng vào bức thư, được chứ? Chúng tôi đang trên đường đến đây. Crawford gọi cho trưởng ban phân tích khoa học. Brian, tôi có một bức thư đang bay đến, có khả năng là từ tiên răng, ưu tiên số 1. Thư này phải được trả lại nơi đến trong vòng 1 giờ đồng hồ và không được có dấu vết gì cả. Thư sẽ được gửi qua bộ phận phân tích tóc và sợi, dấu tay và hồ sơ, rồi mới tới chỗ anh, nên làm ơn hợp tác với họ. Đúng vậy, tôi sẽ mang thư đi. Tôi sẽ đích thân vào đến chỗ anh. Trong thang máy, không khí ấm nóng, nhiệt độ bắt buộc theo luật liên bang phải là 27 độ. Khi Crawford từ mái nhà đi xuống mang theo bức thư, mái tóc ông bay tứ phía vì gió từ cánh quạt trực thăng bạc tới. Chưa xuống đến khu vực giám định tóc và sợi, ông đã phải lau mặt không ngừng. Ban giám định tóc và sợi là một khu vực nhỏ, yên tĩnh và bừa bộn. Căn phòng chung chất đầy những thùng tang chứng do sở cảnh sát trên toàn quốc gửi đến. Những mẫu băng dính đã được dùng để dán bịt miệng và trói cổ tay quần áo với bẩn tả tơi. Khăn trải giường có người chết. Crawford nhìn ra Beverly Cat qua cửa sổ phòng giám định, trong khi ông len lỏi qua mấy chiếc thùng. Một bộ quần áo liền quần con nít treo trên móc áo thòng xuống bàn làm việc phủ giấy trắng. Làm việc dưới ánh đèn sáng lóa trong căn phòng kính gió, cô cầm bay kim loại chảy qua khắp bộ áo, cẩn thận quét qua quét lại mặt sọc kẻ nhung, cào lên cào xuống từng thớ vải. Bụi và cát lấm tấm rơi xuống mặt giấy, lẫn trong đám bụi cát ấy, rơi qua làn không khí tĩnh lặng chậm hơn cát nhưng nhanh hơn bụi vải là một cọng tóc xoăn tít. Cô ngẩng đầu lên nhìn cọng tóc bằng đôi mắt chim cát sáng quắc. Crawford có thể thấy môi cô nhúc nhích, ông biết cô đang nói gì. Tóm được mày rồi nhé, cô luôn nói như thế. Crawford gõ lên cửa kính và cô nhanh nhẹn đi ra, vừa đi vừa tháo đôi găng tay trắng. Chưa được in phải không? Phải. Tôi sắp đặt ở phòng xét nghiệm bên cạnh. Cô đeo vào đôi găng trắng khác trong khi Crawford mở tập hồ sơ ra. Bức thư chia làm hai mảnh, được ép nhẹ nhàng giữa hai tấm phim nhựa. Beverly Cash trông thấy dấu răng liền liếc nhìn lên Crawford, chẳng phí thời gian chất vấn để làm gì. Ông gật đầu, dấu răng này khớp với khuôn in nổi dấu cắn của tên sát nhân mà ông đã mang theo đến chị Speck. Crawford từ ngoài cửa sổ nhìn vào quan sát. Khi cô dùng thanh trụ mảnh nhấc bức thư giơ lên trên tờ giấy trắng, cô quan sát bức thư một lượt qua kính phóng cực đại, rồi nhẹ nhàng quạt quạt nó. Cô dùng mép bay gõ nhẹ vào thanh trụ, rồi cầm kính lấp dí sát nhìn xuống mặt giấy bên dưới. Crawford nhìn đồng hồ đeo tay. Khách lật bức thư sang thanh trụ khác để ngửa phần lưng lên. Cô dùng nhíp gấp lấy một vật bé xíu gần như mảnh bằng sợi tóc từ bề mặt bức thư. Cô chụp lại phần cuối thư bị xé dưới kính phóng đại, rồi trả bức thư vào hộp. Cô cho vào trong đấy một đôi găng tay trắng còn sạch. Đôi găng trắng, dấu hiệu không được đụng vào, sẽ luôn nằm cạnh tang chứng cho đến khi được kiểm tra dấu vân tay. Xong xuôi, cô bảo và đưa trả bì hồ sơ lại cho Crawford. Một sợi lông, có lẽ chừng chưa tới 1mm, vài ba hạt màu xanh, tôi sẽ kiểm tra, anh còn gì khác hay không? Crawford đưa cho cô ba phong bì có đánh dấu. Tóc từ lừa collector, râu từ máy cạo chạy điện mà người ta cho phép hăng dụng. Còn đây là tóc từ nhân viên vệ sinh, tôi phải đi đây. Gặp anh sau nhé. Jimmy Pryde phòng giám định vân tay nhăn mặt khi nhìn thấy loại giấy vệ sinh hút nước. Ông ta nheo tít cả mắt nhìn qua vai tay kỹ thuật viên đang vận hành máy phóng tia laser bằng hơi kim loại helicadmium. Trong lúc họ đang cố tìm một dấu tay và làm đó phát sáng, những vệt phát sáng xuất hiện trên giấy chỉ là vết mồ hôi, chẳng có gì. Crawford tính hỏi Pryde gì đấy, nghĩ rồi lại thôi, đứng im chờ đợi với ánh sáng xanh phản chiếu từ mắt kính nửa tròng. Chúng ta biết có ba kẻ đụng đến thứ này mà không mang găng tay, đúng không? Đúng, tay nhân viên vệ sinh, Letter và Chilton. Anh chàng có rửa bồn chắc chắn đã chùi sạch dầu khỏi mấy ngón tay. Nhưng còn hai kẻ kia, thứ này kinh khủng quá. Price giơ tờ giấy ra ánh đèn, kim gấp đã lăm lăm trong bàn tay đội mồ già nua. Tôi có thể phun hóa chất cho nó đây ra, nhưng không bảo đảm là mấy vật Eosify kịp thời với thời lượng mà anh có đâu nha. Thế dùng Nihirin được không, hay dùng nhiệt? Bình thường, Crawford chắc hẳn không bao giờ mạo hiểm đưa ra những gợi ý kỹ thuật với Price, nhưng ông đang quờ quạng tìm cho được bất cứ cách gì. Ông tưởng sẽ nhận được câu trả lời dằn dỗi nào đấy, nhưng giọng ông già kia chỉ âu sầu buồn bã. Không, Sau đấy thì chúng ta không rửa đi được nữa. Tôi không chắc lấy được vân tay từ thứ này đâu Jack. Chẳng có dấu vân tay nào cả. Chết tiệt. Ông già kêu quay đi. Crawford đặt một tay lên bờ vai xương xẩu của Price. Thôi kệ, nếu có vân tay thì hẳn anh đã tìm thấy. Price không trả lời. Ông ta đang giở hai bàn tay vừa được gửi đến từ vụ khác. Băng khô bốc khói nghi ngút từ giỏ rác. Crawford thả đôi găng tay trắng vào đám khói. Nỗi thất vọng quặn lên trong dạ, Crawford vội vã đi đến phòng hồ sơ nơi Lloyd Bowman đang chờ. Bowman vừa bị gọi ra khỏi phòng xử án và sự ngắt tập trung đột ngột ấy khiến ông ta chớp chớp mắt như một người vừa ngủ dậy. Khá khen cho kiểu tóc của anh, một sáng tạo can đảm. Bowman vừa nói, hai tay mau lẹ nhưng cẩn trọng chuyển bức thư sang bàn thao tác. Tôi có bao nhiêu thời gian đây? Tôi đã 20 phút. Hai mảnh của bức thư dường như phát sáng lên dưới ánh đèn của Bowman. Bàn thám mực của ông ta phô ra màu xanh lục thẫm qua cái lỗ hình chữ nhật ở mảnh bên trên. Vấn đề chính, vấn đề quan trọng nhất là Letter sẽ hồi âm bằng cách nào? Robert nói khi Bowman đã đọc xong. Hướng dẫn cách trả lời chắc là nằm trong phần bị xé đi. Bowman điềm tĩnh thao tác cùng ánh sáng, ống kính lọc và máy ảnh trong khi vẫn đang nói. Đây, trong mảnh trên hắn có nói, tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi thư từ. Rồi đến lỗ hổng, Letter đã dùng bút dạ gạch chồng chéo lên đấy rồi gấp nó lại và xé vứt đi phần lớn. Hắn không có dụng cụ để cắt. Bowman chụp lại ánh dấu răng cùng phía sau bức thư dưới ánh sáng chệch góc cực độ. Bóng của ông ta nhảy từ bức vách này sang vách kia khi ông ta di chuyển ngọn đèn 360 độ quanh tờ giấy, và hai tay ông đã tạo ra những cử động xếp gấp ma quái trong không trung. Giờ thì ta có thể đập bẹp đi một chút thôi. Bowman đặt bức thư vào giữa hai tấm kính để trải phẳng phần rìa nham nhở của lỗ thủng. Phần giấy rách phết đầy mực đỏ, ông ta lẩm bẩm. Đến lần lặp lại thứ ba thì Crawford ghé qua được ông ta đang nói gì. Mày láo cá nhỉ, nhưng tao cũng không vừa. Bowman đổi thấu kính lọc trên máy quay phim và tập trung vào bức thư. Ông tắt ánh sáng làm căn phòng tối đi cho đến khi chỉ còn một quãng sáng đèn bàn đỏ mờ và ánh sáng xanh lam lục từ màn hình máy quay. Dòng chữ "Tôi hy vọng chúng ta có thể trao đổi thư từ" cùng lỗ thủng lam nham xuất hiện phóng lớn trên màn hình. Vết mực lem đã biến mất và trên phần rìa rách tả tơi hiện ra vài mảnh chữ viết. Chất nhựa manilin trong mực màu dưới kia tôi hồng ngoại sẽ trở nên trong suốt. Đây có thể là đỉnh chữ T ở đây và đây. Phần cuối thì đuôi này của nó có thể là chữ M hoặc N, hoặc khả năng là R. Bowman chụp lại ảnh rồi bật đèn lên. Jack này, có hai cách thường dùng để giữ liên lạc mà một đầu không có địa chỉ, điện thoại và qua báo chí. Letter có được nhận cuộc gọi chớp nhoáng nào hay không? Hắn được phép nhận điện thoại, nhưng như vậy rất lâu và phải đi qua tổng đài bệnh viện. Thế thì qua báo là cách an toàn duy nhất. Chúng ta biết tên này đọc tờ Tatler. Bài về Graham và Letter là trên tờ Tatler. Tôi không biết có tờ nào khác đưa tên này hay không. Tatler có 3 chữ T và 1 chữ R. Một rau vặt chăng? Cũng đáng tìm ở đây lắm. Crawford kiểm qua với thư viện của FBI rồi gọi điện ra chỉ thị với FBI Chicago. Bowman đưa trả tập hồ sơ sau khi xong việc. Tờ Tatler sẽ phát hành tối nay, được in ở Chicago vào thứ hai và thứ năm. Chúng ta sẽ nhận được bản in thử của những trang rau vặt. Tôi còn có vài thứ nữa, phụ thôi. Bất cứ thứ gì có ích, hãy gửi thẳng đến Chicago. Báo cáo lại cho tôi khi tôi từ bệnh viện về. Crawford nói trên đường đi ra cửa. Cổng kiểm soát tại ga tàu điện trung tâm Washington bật trả lại Graham tấm thẻ đi tàu và anh bước ra ngoài trời chiều nóng bức, mang theo túi hành lý xách tay. Tòa nhà J. Edgar Hoover trông như một cái chuồng bê tông cỡ bự bên trên lớp không khí nhòa đi vì hơi nóng của phố số 10 FBI. Đã rục rịch chuyển trụ sở từ hồi Graham rời Washington, anh chưa từng làm việc tại đây. Crawford gặp anh tại bàn gác bên ngoài lối xe vào dưới tầng hầm để dùng thẻ ngành của mình bảo đảm thêm cho những giấy tờ chứng minh được cấp phát vội vã của Graham. Graham trông mệt mỏi, anh hết cả kiên nhẫn với việc làm thủ tục vào cổng. Crawford băn khoăn không rõ anh cảm thấy thế nào khi biết rằng kẻ sát nhân đang nghĩ về mình. Graham được cấp cho một thẻ mã như là gắn trên áo ghi lê của Crawford. Anh nhét thẻ vào cổng rồi đi vào trong dãy hành lang trắng dài tít. Crawford xách túi hành lý cho anh. Tôi quên không bảo Sarah điều một chiếc xe cho cậu. Có lẽ thế này lại nhanh hơn. Anh trả bức thư lại cho Letter an toàn chứ? Tôi vừa quay về thôi. Bọn tôi đổ nước tràn đầy sàn hành lang, nguy tạo một đường ống nước bị vỡ trong khi điện thì cúp. Chúng tôi cho Simon, anh ta giờ là trợ lý của bang Baltimore rồi đấy nha, chúng tôi cho anh ta lau dọn trong lúc Letter được mang trở lại xà lim của hắn. Simon nghĩ là hắn tin. Xuôi chuyến bay, Tôi cứ băn khoăn liệu có phải chính Lester đã viết lá thư đó hay không. Tôi cũng thắc mắc như vậy cho đến khi nhìn thấy lá thư. Dấu cắn trên nền giấy khớp với mấy dấu răng trên những người phụ nữ. Với lại, đó chính là bút bi. Mà Lester thì làm gì có bút bi. Kẻ đã viết lá thư này từng đọc tờ Tatler trong khi Lester không có tờ Tatler nào. Rankin và William sát tung xà lim. Làm rất ngọt nhưng chẳng tìm được gì. Trước đó họ chụp lại ảnh để trả mọi thứ về đúng chỗ cũ. Rồi nhân viên vệ sinh vào làm việc như mọi khi. Vậy anh nghĩ sao? Nếu để dùng làm bằng chứng nhận dạng thì lá thư này chẳng ích lợi gì. Chúng ta phải tìm cách nào đó khiến việc liên lạc này đem lại kết quả cho chúng ta. Nhưng mà cách nào thì tôi chưa biết được. Chúng ta sẽ có được phần báo cáo kết quả còn lại từ phòng thí nghiệm trong vài phút nữa. Anh đã cho theo dõi thư từ cùng điện thoại từ bệnh viện chưa? Đã thông qua lệnh cho phép truy nguồn và thâu lại bất cứ lúc nào Lester gọi điện. Chiều thứ bảy, hắn có gọi đi một cuộc. Hắn bảo với Chilton là sẽ gọi cho luật sư của hắn. Đó là một cuộc gọi đường dài chết tiệt qua tổng đài đến số tổng đài, nên tôi không thể biết rõ. Luật sư của hắn nói gì? Chẳng gì cả. Chúng ta đã có hẳn một đường dây nối với tổng đài bệnh viện riêng cho Lester. Từ giờ trở đi, để cuộc gọi không thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, chúng ta sẽ can thiệp đến thư từ của hắn, cả gửi đi lẫn gửi đến, bắt đầu từ đợt giao thư tiếp theo. Không có vấn đề gì với việc xin trác tòa. Tạ ơn Chúa. Crawford tì bụng vào cửa rồi nhét thẻ gắn trên áo ghi lê vào khe khóa. Văn phòng mới của tôi, mời vào. Tay trang trí đã tận dụng ít sân còn thừa từ cái chiến hạm anh ta đang làm. Bức thư đây, bản chụp đúng nguyên như kích cỡ thật. Graham đọc qua hai lần, việc trông thấy những con chữ lằn ngoằn viết lên tên mình đã gợi lên một tiếng chuông the thé trong đầu anh. Bên thư viện xác nhận rằng Tatler là tờ duy nhất có đăng câu chuyện về Lester và cậu. Crawford vừa nói vừa pha cho mình một viên sủi Alka-Seltzer. Muốn một viên không? Cô ích cho cậu lắm đấy. Bài này được lên khuôn vào tối thứ hai tuần trước, báo ra sạp toàn quốc vào thứ ba, một số nơi thì ra vào thứ tư như Alaska và Maine và những vùng tương tự. Tiên răng có một tờ, không thể nào mua trước thứ ba được. Hắn đọc rồi viết cho Lester. Rankin và William vẫn đang sàng lọc rác của bệnh viện để tìm phòng bị. Việc ngán lắm. Ở G-Spec, người ta không tách riêng giấy tờ khỏi tả lót. Như vậy là ít nhất phải đến thứ tư Lester mới nhận được thư từ tiên răng. Hắn xé đi phần về cách hồi âm và gạch xóa chọc thủng đi một chỗ ám chỉ trước đó. Tôi không rõ tại sao hắn lại không xé phần đó đi luôn. Vì nó nằm giữa đoạn văn, đây là khen ngợi. Hắn không thể phá hủy nó. Đó chính là lý do vì sao hắn đã không ném bỏ nguyên bức thư. Graham nói, anh chà chà đốt ngón tay lên thái dương. Bowman nghĩ rằng Lester sử dụng tờ Tatler để trả lời cho tiên răng. Anh ta bảo chắc cơ cấu là thế. Cậu nghĩ hắn có trả lời vụ này hay không? Chắc chắn rồi, hắn thích trao đổi thư từ lắm. Bạn qua thư ở khắp nơi mà. Nếu chúng dùng tờ Tatler, Lester khó mà có đủ thời gian nhận được hồi đáp cho mình trên số in tối nay. Ngay cả nếu hắn có gửi thư trả lời đến tờ báo trong cùng ngày hắn nhận được thư của tiên răng. Chester ở văn phòng Chicago đang xuống chỗ tờ Tatler để kiểm tra phần quảng cáo. Ngay lúc này đây, nhờ anh đang in báo ra. Chú ơi, làm ơn đừng khuấy động tờ Tatler lên chứ. Tay quản đốc phân xưởng tưởng Chester là một tên môi giới bất động sản đang muốn biết trước mọi thông tin rao bán trong một quảng cáo. Hắn đang lén bán cho cậu ấy từng trang in thử, ra trang nào là bán luôn trang đó. Chúng ta sẽ lấy được mọi thứ, tất cả phần quảng cáo rao vặt, tung hỏa mù thôi. Thôi được rồi, cứ cho là chúng ta tìm ra cách Lester hồi âm. Và chúng ta có thể tương kế tự kế. Rồi chúng ta có thể giả mạo một thông điệp gửi cho tiên răng. Nhưng sẽ phải nói gì đây? Chúng ta vận dụng cách đấy như thế nào? Hiển nhiên là cô dụ hắn đi đến nơi nhận thư. Như hắn bằng thứ gì mà hắn muốn? Bằng chứng quan trọng mà Lester biết được nhờ nói chuyện với tôi. Một số sai lầm mà hắn đã phạm phải. Và chúng ta đang chờ hắn tái phạm. Hắn còn ngu mới chịu ra vào ấy. Tôi biết chứ. Muốn nghe xem miếng mồi nào là chắc ăn nhất hay không? Chẳng rõ là tôi có muốn nghe hay không. Lester sẽ là miếng mồi ngon nhất đây. Chúng ta bẫy bằng cách nào chứ? Gian nan lắm. Tôi biết. Chúng ta sẽ di dời hắn về nhà tù liên bang. Chilton sẽ không chịu ngồi im tại Chase Park nếu ta làm vậy đâu. Rồi chúng ta sẽ giấu hắn trong vòng an ninh tối đa tại bệnh viện tâm thần ở Virginia. Chúng ta làm giả một vụ đào tẩu. Trời đất. Chúng ta gửi cho tiên răng một thông điệp trong tuần. Sau đó trên tờ Tatler, sau cuộc đại tẩu thoát ấy, sẽ là Lester đòi hẹn gặp. Vì cớ gì mà là có kẻ lại muốn gặp Lester cơ chứ? Cho dù đấy có là tiên răng đi nữa. Để giết hắn Jack à? Graham đứng dậy, không có cửa sổ nào để nhìn ra ngoài trong lúc anh nói. Anh đứng trước danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất, vật trang trí tượng duy nhất của Crawford. Anh thấy đây, tiên rằng có thể hấp thu hắn bằng cách đó, nhận chìm hắn, biến thành thứ vĩ đại hơn chính hắn. Cậu nói nghe có dễ chắc ăn nhỉ? Tôi không chắc, ai mà chắc được. Nhưng gì hắn nói trong bức thư là tôi có vài thứ muốn mời ông xem. Một ngày nào đó, có lẽ vậy, nếu điều kiện cho phép. Có lẽ đó là một lời mời nghiêm túc. Tôi không cho rằng hắn nói chỉ vì phép lịch sự không thôi đâu. Cô nghĩ hắn sẽ cho xem gì hay không? Các nạn nhân còn nguyên, chẳng hao hụt gì ngoài một ít da và tóc, mà chắc là đã được. Blum sẽ gọi là thế nào ấy nhỉ? Tiêu hóa. Có trời mới biết hắn có gì. Tremaine, còn nhớ trang phục của Tremaine ở Spokland không? Trong lúc bị trói vào cán cứu thương mà hắn vẫn hất cầm ra hiệu, vẫn cố phô trang phục ra cho cảnh sát Spokland nhìn thấy. Tôi không chắc Lester sẽ lôi kéo được tiên rằng Jack à. Tôi cho đấy là cơ may cao nhất mà thôi. Chúng ta sẽ có một trận giẫm đạp điên cuồng nếu người ta tưởng Lester đã thoát mất. Báo chí sẽ bổ vây quát tháo chúng ta. Ừ thì, có lẽ là cơ may cao nhất đấy, nhưng chúng ta sẽ phải để dành đến nước chót mà thôi. Hắn chắc sẽ không đến gần chỗ để lại thư đâu, nhưng có lẽ sẽ đủ tò mò mà nhìn qua nơi bỏ thư xem Lester có bán đứng hắn hay không, liệu hắn có thể làm được từ xa hay không. Chúng ta có thể chọn một địa điểm mà chỉ có thể được quan sát từ vài chỗ cách xa đấy, rồi khoanh vùng những điểm quan sát. Nghe thật kém thuyết phục, ngay cả khi Graham đang nói ra. Bên mặc dù có một số nơi bố trí mà họ chưa bao giờ dùng đến, họ sẽ để cho chúng ta sử dụng. Nhưng nếu hôm nay chúng ta không đăng quảng cáo thì sẽ phải đợi đến thứ hai số báo tới mới được phát hành. Báo phát ra vào lúc 5 giờ cho chúng ta. Như thế thì Chicago còn được thêm 1 tiếng 15 phút nữa để tìm ra mẫu quảng cáo của Lester, nếu có. Thế còn đơn đặt quảng cáo của Lester thì sao? Thứ mà hắn đã gửi cho tờ Thatler để đặt quảng cáo ấy. Chúng ta có thể lấy được thứ ấy nhanh hơn hay không? Phía Chicago chỉ đưa ra vài lời ướm ý chung chung cho tài quản đó phân xưởng thôi. Thư từ ở trong văn phòng của quản lý một quảng cáo rào vặt. Họ bán tên và địa chỉ hội báo cho những ai thu thập danh sách địa chỉ nhận ở đội ngũ chuyên đi bán sản phẩm cho những người cô đơn, bùa yêu, thuốc cường dương, kinh doanh thân xác, làm quen với những cô gái châu Á xinh đẹp, các khoa học phát triển nhân cách, đại loại là mấy thứ đó. Chúng ta có thể viện đến nghĩa vụ công dân này nọ có thể quản lý một quảng cáo để xem qua, yêu cầu anh ta giữ im lặng. Nhưng tôi không muốn liều rồi để cho đám Tatler rình rập chúng ta mãi. Sẽ phải có trác tòa thì mới đi vào đấy tịch thu cái thư được. Tôi đang nghĩ đến việc đấy. Nhưng nếu Chicago không tìm được gì thì chúng ta có thể rao một tin vặt cũng được. Nếu chúng ta sai về tờ Tatler thì ta cũng sẽ chẳng mất mát gì. Và nếu chúng ta đúng rằng tờ Tatler là phương tiện trao đổi thông tin, rồi chúng ta dựng lên một lời hồi âm dựa trên những gì chúng ta có trong bức thư này và làm hỏng bét hết cả. Nếu lời hồi âm có vẻ không ổn với hắn, thế thì chúng ta đi tông. Tôi chưa hỏi cậu về Birmingham, có gì không? Birmingham đã khóa sổ rồi. Nhà của gia đình Jacoby đã được sơn và bài trí lại và đang được rao bán. Đồ đạc của họ chất vào kho chờ người thừa kế. Tôi đã lục qua mọi thùng chứa đồ, nhưng người tôi nói chuyện lại không biết gì nhiều về gia đình Jacoby. Điều duy nhất mà họ cứ nhắc đến luôn là gia đình ấy yêu thương nhau đến thế nào, khi nào cũng giúp gia trưởng mến. Giờ thì chẳng còn gì về họ ngoài 5 kiện vật dụng trong nhà kho. Ước gì tôi đã... Thôi cậu đừng có ước, giờ thì cậu đã vào cuộc rồi đấy. Thế còn cái dấu trên cây? Trúng tâm, chẳng có gì với tôi cả. Cá rồng đó cũng không. Cát biết chơi bài bạc trượt mà. Cô ấy tin lắm nhưng vẫn không thể hiểu ra. Vừa vào tóc hắn thì chúng ta biết hắn không phải người Hoa rồi. Hắn cắt cành cây bằng kềm công lực. Tôi không thấy. Điện thoại của Crawford reo. Ông trả lời nhanh gọn. Về bức thư, phòng thí nghiệm đã sẵn sàng rồi đây Will. Ta đi lên văn phòng của Jenner nào. Nơi đó rộng hơn mà cũng đỡ u ám hơn. Lloyd Bowman, người khô rang bất chấp cái nóng, bắt kịp họ trong hành lang. Ông ta đang ve vẫy vài tấm ảnh còn ướt trong tay và cặp dưới nách một sắp bản fax. Này Jack, tôi có phải có mặt tại tòa lúc 4 giờ 15. Vì vụ tay làm xét khống Newton Eskill cùng cục cưng nan của hắn. Ả này có thể tay không vẽ ra tính phiếu cơ nha. 2 năm rồng bọn này cứ làm tôi điên cả đầu vì chúng tự in xét du lịch bằng máy photocopy màu. Chúng ra khỏi nhà là mang theo sách. Liệu tôi có kịp giờ không hay tôi nên báo với công tố viên? Anh sẽ kịp mà. Chúng ta tới rồi đây. Khách ngồi trên ghế bành trong phòng làm việc của Zeller mỉm cười với Graham. Giả bộ Price ngồi cạnh cô đang cau có. Trưởng ban phân tích khoa học Brian Zeller còn khá trẻ so với vị trí của mình, nhưng tóc tai ông ta đã thưa thớt dần đi và ông đeo kính hai tròng. Graham trông thấy trên kệ sách sau bàn của Zeller là cuốn sách giáo khoa về pháp y của S.J. Wall, bộ ba cuốn sách rất hay Lorenzic Medicine của Tendeschi và ấn phẩm cổ The Break of the Slant của Hopkins. Will, chúng ta từng gặp nhau một lần tại JWO nhỉ? cơ quan hết mọi người ở đây chứ. Vậy thì tốt. Zeller lên tiếng. Crawford đứng dựa vào góc bàn giấy của Zeller, hai tay khoanh lại. Có ai tìm được thông tin bom tấn gì hay không? Ok, có bất cứ thứ gì mọi người tìm được chỉ ra rằng lá thư không phải do tiên răng gửi đến hay không? Không. Vài phút trước tôi có nói chuyện với bên Chicago để đưa cho họ vài con số tôi thu được từ dấu lưu lại đằng sau bức thư. Bà số 6. Tôi sẽ cho các anh chị xem khi đến phần đó. Tính đến thời điểm này, Chicago thu được hơn 200 mẫu quảng cáo rao vặt. Tôi đã đọc qua toàn những thứ thông thường, mấy lời cầu hôn, kêu gọi trẻ đi bụi về nhà. Tôi cũng không rõ bằng cách nào chúng ta có thể nhận diện được mẫu rao vặt, giả dụ như là nó có ở đây. Tôi cũng chẳng biết. Chúng ta hãy phân tích phần bằng chứng cụ thể nào. Jimmy Pryde đã làm mọi thứ có thể mà không tìm được dấu tay nào. Còn cô thì sao hả, Kat? Tôi tìm được một sợi râu, tỷ lệ so sánh và kích cỡ lõi khớp với mẫu râu từ Hannibal Lecter. Cả màu sắc cũng thế, màu sắc khác hoàn toàn từ những mẫu lấy từ Birmingham và Atlanta. Những hạt màu xanh cùng vài đốm đen được chuyển bên Ryan. Mấy hạt đây là chất tẩy rửa đã kết tinh có thuốc tẩy, chắc là rơi ra từ tay của nhân viên vệ sinh. Có nhiều phân tử li ti máu khô, dứt khoát là máu, nhưng lại không đủ lượng để phân loại. Phần xé hở của mẫu giấy là xé ra từ đường lỗ kim trên cuộn giấy vệ sinh. Nếu chúng ta tìm được cuộn giấy hiện do ai giữ mà hắn chưa xé tiếp đi, thì chúng ta sẽ tìm được một mẫu khớp chính xác. Tôi đề nghị chúng ta đưa ra khuyến cáo ngay để cho các cảnh sát khi làm nhiệm vụ bắt giữ đảm bảo sẽ lục tìm cuộn giấy vệ sinh ấy. Còn Berman thì sao? Sharon trong phòng tối phân tích loại giấy và tìm mẫu khớp. Đấy là loại giấy vệ sinh dùng trong buồng vệ sinh hàng hải hoặc nhà di động. Kết cấu giấy trùng với nhãn hiệu Whittaker, được sản xuất ở Minneapolis. Loại giấy này được phân phối toàn quốc. Bowman trưng các tấm ảnh trên một khung hình gần cửa sổ. Giọng nói ông ta trầm khàn đến bất ngờ so với vóc người nhỏ bé. Nơ con bướm trên cổ ông ta khẽ rung. Về phần chữ viết tay, đây là một kẻ thuận tay phải, dùng tay trái để viết ra kiểu mẫu chữ viết hoa có chủ đích. Mọi người có thể thấy nét sổ thẳng rung rẩy không đều và nhiều kích cỡ chữ khác nhau. Kích thước các chữ ấy khiến tôi nghĩ kẻ chúng ta đang tìm có thể bị chứng loạn thị nhẹ nhưng không chữa. Mực viết trên cả hai mảnh thư dưới ánh sáng tự nhiên trông giống như loại bút bi Royal Blue thông thường, nhưng dưới kính lọc màu thì có một chút khác biệt xuất hiện. Hắn đã dùng hai cây bút, đôi bút đầu đó ngay phần thư bị mất đi. Mọi người có thể thấy nơi cây bút đầu tiên bắt đầu tắt mực. Cây bút đầu tiên không được dùng thường xuyên. Thấy cục mực này chưa bắt đầu chứ? Có lẽ cây bút này đã được cầm chút đầu và không được đậy nắp trong lọ cắm bút hay hộp giấy, gợi ý cho thấy là khung cảnh bàn giấy. Với lại mặt phẳng mà tờ giấy được đặt lên khá mềm nên có thể là bàn thấm mực. Bàn thấm mực có thể lưu lại được vết hằn nếu ta tìm ra nó. Tôi muốn thêm phần bàn thấm mực vào công văn khuyến cáo của Kat. Bowman lật sang một bức ảnh phần sau lá thư. Phần phóng đại cực độ khiến mặt giấy trông mờ nhòe. Trên đấy hằn những vết hằn được đánh bóng. Hắn gấp thư lại để viết phần kết, bao gồm cả những gì mà sau đấy đã bị xé bỏ. Trong ảnh phóng đại phần phía sau bức thư này, ánh sáng xuyên gấp làm lộ ra vài dấu hằn. Chúng tôi có thể đọc ra được bà số 6. Có lẽ đến đấy hắn gặp vấn đề với cây bút nên phải đè xuống viết chồng lên. Mãi đến tấm ảnh tương phản cao này thì tôi mới nhìn ra. Cho đến thời điểm này thì không có bà số 6 trong bất cứ mẫu quảng cáo rao vặt nào hết. Cấu trúc cầu văn rất mạch lạc không dông dài. Các nếp gấp cho thấy thư được gửi đi trong một bì thư cỡ chuẩn. Hai cái chỗ đen đen này là vết nhòe do mực in. Chắc chắn lá thư đã được gấp vào trong một ấn phẩm vô thưởng vô phạt nào đấy nằm trong phong bì. Chỉ có chừng đấy thôi. Jack, nếu anh không có câu hỏi nào thì tôi phải lên tòa đây. Sau khi ra làm chứng xong tôi sẽ quay lại. Được rồi, về bọn chúng thâu đây đi. Graham đọc qua một rao vặt trên tờ Tatler. Quý cô phương phi hấp dẫn, 52 xuân xanh, tìm kiếm tình lang không hút thuốc, tuổi từ 40 đến 70, vui lòng không con cái, tay chân giả cũng được đón chào. Không hàng rõm, gửi kèm hình trong thư đầu tiên. Đắm mình trong nỗi đau và niềm tuyệt vọng của những mẫu rao vặt, Graham không để ý thấy những người khác đang ra khỏi phòng cho đến khi Kat nói chuyện với anh. Xin lỗi nha, cô nói gì cơ? Anh nhìn lên đôi mắt sáng cùng gương mặt đôn hậu mệt mỏi của cô. Tôi chỉ nói là rất vui khi thấy anh quay lại bạn Hiền. Anh trông khỏe khoắn lắm. Cảm ơn cô. Sao đang đi học nấu ăn, thằng bé tay nghề còn thất thường lắm. Nhưng khi nào mọi chuyện xong xuôi rồi thì anh hãy ghé qua nhà để thằng bé trổ tài cho anh nhé. Tôi sẽ ghé. Scheller bỏ đi về phòng thí nghiệm của mình. Chỉ còn lại Graham và Crawford cùng nhìn đồng hồ. 40 phút nữa là đến giờ Tatler ra báo. tôi sẽ đi truy thư của họ. Cậu thấy sao? Tôi nghĩ anh phải làm thế. Crawford dùng điện thoại của Sailor để ra chỉ thị cho Chicago. Will này, chúng ta cần phải sẵn sàng có một mẫu ra vặt thay thế nếu như Chicago tìm đúng đối tượng. Tôi sẽ lo vụ này. Tôi sẽ dàn xếp chỗ bỏ thư. Crawford gọi cho bên mật vụ và nói chuyện khá lâu. Graham vẫn đang hí hoáy viết gì đó khi ông ta nói chuyện xong. Dù cho bỏ thư xong xuôi rồi, là một thùng tin nhắn bên ngoài hãng bảo trì bình chữa cháy ở Annapolis. Đó là đất của Letter. Tiên Rang có thể thấy đây là thứ mà Letter có thể rành. Những hộp thư nhỏ theo thứ tự chữ cái. Nhân viên bảo trì lái xe đến đấy để nhận chỉ định công tác cùng thứ tự. Người của chúng ta có thể theo dõi từ một công viên phía bên kia đường. Mặc dù thề rằng nơi này nhìn an toàn. Họ bày ra nơi này để bắt một kẻ giả mạo, nhưng rốt cuộc lại không cần đến. Địa chỉ đây, còn lại nhắn thế nào rồi? Chúng ta sẽ phải dùng hai mẫu tin trong cùng một số báo. Mẫu thứ nhất cảnh báo cho Tiên Rang biết rằng kẻ thù của hắn đang ở gần hơn hắn tưởng. Mẫu tin sẽ nói cho hắn biết hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng ở Atlanta, và nếu hắn còn tái phạm thì sẽ tiêu đời. Mẫu tin mách với hắn rằng Letter đã gửi tin mật mà tôi đã cho Letter xem về những gì chúng ta đang làm, chúng ta đang tiến gần đến mức nào, những manh mối mà chúng ta đang có. Mẫu tin sẽ dẫn dụ Tiên Rang đến mẫu tin thứ hai, bắt đầu bằng chữ ký của bạn. Mẫu tin thứ hai bắt đầu bằng người hâm mộ tha thiết và chứa đựng địa chỉ của thùng thư. Chúng ta phải làm theo cách ấy mà thôi. Ngay cả bằng ngôn từ lằng ngoằng thì lời cảnh báo trong mẫu tin thứ nhất cũng sẽ khiến mấy ca khùng nhẹ nổi hứng cho bà xem. Nhưng nếu chúng không thể tìm thấy địa chỉ thì sẽ không thể đến địa điểm thùng thư mà phá hỏng mọi chuyện đâu. Hay, quá hay. Có muốn ngồi chờ trong văn phòng tôi hay không? Tôi thà làm gì đó còn hơn. Tôi cần phải gặp Rangela. Đi đi, nếu cần tôi có thể tìm gấp được cậu. Graham tìm thấy Sailor tại bộ phận huyết thanh. Ryan, anh có thể cho tôi xem vài thứ hay không? Được chứ, thứ gì? Những mẫu vật anh dùng để định dạng Tiên Rang. Sailor nhìn Graham qua phần trong kính tiêu cự gần. Cho báo cáo có thứ gì anh không hiểu sao? Không. Vậy có gì không rõ à? Không. Hay là chưa hoàn chỉnh? Bản báo cáo của anh không sao cả. Không thể tìm được báo cáo nào cặn kẽ hơn đâu. Tôi chỉ muốn được cầm bằng chứng trong tay mà thôi. À, chắc chắn rồi, ta có thể làm thế. Sailor tin rằng mọi người điều tra hiện trường đều lưu giữ cho mình một tập tục mê tín trong cuộc đi săn. Ông ta vui vì mình khiến Graham được hài lòng. Tất cả đều ở cuối dãy kia kìa. Graham đi theo Sailor dưới hai dãy kệ dài những dụng cụ phòng thí nghiệm. Anh đang đọc tên Dutchy sao? Chừng, ở đây chúng ta không nghiên cứu pháp y, nhìn biết đi. Nhưng tên Dutchy viết lắm thứ bổ ích trong quyển sách ấy. À, Graham này, anh đã viết một chuyên khảo chuẩn về việc xác định thời gian tử vong căn cứ vào hoạt động của côn trùng, đúng không? Có phải tôi đã gặp đúng anh Graham ấy hay không? Đúng rồi, tôi viết đấy. Anh nói phải. Mann và Neoteva trong sách của Tedeschi viết về côn trùng giỏi hơn tôi. Sailor ngạc nhiên khi nghe thấy suy nghĩ của mình được nói lên. À, đúng là trong đó có nhiều hình ảnh và bản biểu về tần sóng lan tràn hơn. Nhưng mà không có gì đâu nha. Tất nhiên rồi, họ giỏi hơn tôi mà. Tôi đã bảo họ thế. Sailor lấy mấy ống nhỏ cùng tiêu bản trong tủ đựng ra và tủ lạnh ra, bày lên quầy phòng xét nghiệm. Nếu anh cần hỏi gì thì hỏi tôi. Tôi sẽ ở chỗ lúc nãy anh tìm thấy tôi. Đèn rọi trên kính hiển vi này nằm ở bên hông đây. Graham không cần kính hiển vi. Anh không nghi ngờ bất cứ phát hiện nào của Sailor. Anh không biết mình muốn gì. Anh giơ những ống lẫn bản kính lên ánh đèn. Cùng một phong bì giấy bóng mờ chứa hai sợi tóc vàng hoe được tìm thấy ở Birmingham, một phong bì thứ hai đựng ba sợi tóc tìm được trên người bà Liz. Trên bàn trước mặt Graham là những nước bọt cùng tóc lẫn tinh dịch. Và không trung trống rỗng nên anh cố nhìn ra một hình ảnh, một gương mặt, một thứ gì đó để thay thế cho nỗi kinh hoàng không hình dạng mà anh mang theo mình. Một giọng phụ nữ vọng ra từ loa bắc trên trần nhà. Graham, Will Graham đến văn phòng của đặc vụ Crawford, khẩn. Anh thấy Sarah đeo tai nghe đang đánh máy trong khi Crawford nhìn qua vai cô ta. Chicago tìm được một đơn đặt quảng cáo có số 3 số 6 trong đó. Hiện họ đang đọc cho Sarah viết ra. Họ bảo một phần của nó trông như mật mã. Những dòng chữ đang từ máy đánh chữ của Sarah trồi ra. Người hành hương thân mến, bạn làm tôi lấy làm vinh dự. Đúng rồi, chính là nó. Letter tự gọi mình là kẻ hành hương khi hắn nói chuyện với tôi. Chúa ơi, Tôi nguyện dâng 100 lời khẩn cầu để bạn được an toàn. Hãy tìm kiếm trợ giúp trong John 6:22-8:16-91, Luke 1:7-31, Galatians 6:11-15:2, Acts 3:3, Revelation 18:7, Jonah 6:8. Tốc độ đánh máy chậm lại khi Sarah đọc lại từng cặp số cho sĩ quan bên đầu Chicago. Khi cô xong việc thì những cặp số tham khảo thuộc Kinh Thánh đã phủ hết 1/4 trang giấy. Mẫu tin được ký bằng "Cầu Chúa ban phước lành cho bạn" 666. Có vậy thôi, Sarah nói. Crawford nhấc điện thoại lên. Được rồi, Chester. Tình hình với tay quản lý một quảng cáo thế nào rồi? Không, cậu phải làm đấy. Cầm như hến, đúng vậy. Cứ chờ ngay đầu dậy đây nha, tôi sẽ gọi cho cậu. Nó là mật mã. Phải vậy thôi, chúng ta có được 22 phút để đưa tin nhắn vào nếu chúng ta có thể giải mã được. Tây quản đốc cần được thông báo trước 10 phút và $300 để nhét mẫu tin vào số báo này. Bowman đang ở trong văn phòng anh ta, đang về giải lao. Nếu anh nhờ anh ta giải mã thì tôi sẽ nói chuyện với bộ phận mật mã học ở Langley. Sarah, gửi điện tín mẫu rao vặt này cho bộ phận mật mã học của CIA. Ngay bây giờ tôi sẽ nói với họ là đang được gửi đến. Bowman đặt mẫu rao vặt xuống bàn, sắp nó ngay ngắn thẳng góc với bàn thấm mực. Ông ta lau bóng mắt kính không gọng trong một lát, mà Graham thấy chuyện như rất lâu. Bowman có tiếng là rất nhanh, ngay cả bộ phận cháy nổ cũng không quan tâm đến việc ông ta không phải là một cựu thủy quân lục chiến mà ngợi khen ông ta như thế. Chúng ta có 20 phút. Tôi hiểu, anh gọi đến Langley chưa? Crawford đã gọi rồi. Bowman đọc mẫu tin nhiều lần, nhìn xuôi nhìn ngược nhìn nghiêng, lờ ngón tay dọc theo lề giấy. Ông ta lấy Kinh Thánh khỏi kệ sách. Trong 5 phút, thứ âm thanh duy nhất là hai con người đang thở cùng tiếng sột soạt của những trang giấy mỏng tan. Không, lần này chúng ta không kịp rồi. Tốt hơn hết, hãy sử dụng thời gian còn lại cho bất cứ việc gì khác mà anh có thể làm được đi. Graham chỉ ra bàn tay trống không. Bowman quay ghế lại đối diện Graham và gỡ kính xuống. Hai bên mặt ông có hai đốm hồng. Anh có thấy khá vững tin rằng bức thư gửi cho Lester là kênh thông tin duy nhất hắn nhận được từ tiên răng của anh không vậy? Phải. Thế thì mật mã phải là gì đấy đơn giản thôi. Chúng chỉ cần che mắt những người đọc bình thường. Căn cứ vào đường lỗ kim trên bức thư gửi cho Lester thì chỉ mất đâu đó khoảng 6 phần. Vậy là không đủ chỗ cho lời chỉ dẫn. Những con số này không hợp lý với loại mã chữ cái dùng trong nhà tù, mã gõ. Tôi đoán đây là mã sách. Mã sách ư? Crawford hòa vào. Trông có vẻ vậy. Con số đầu tiên, 100 lời cầu nguyện ấy có thể là số trang. Những số thành cặp theo số tham khảo trong Kinh Thánh có thể là dòng và chữ cái. Nhưng mà sách nào mới được? Vậy nó không phải Kinh Thánh sao? Không, không phải Kinh Thánh. Toạt tiên tôi cũng tưởng thế. Galatians 6:11 làm tôi mừng rơn. Hãy xem chính tay tôi này viết thơ cho anh em, chữ lớn là dường nào. Như thế cũng phù hợp lắm, nhưng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Vì tiếp theo hắn có Galatians 15:2. Galatians chỉ có 6 chương, cùng như Jonah 6:8. Jonah chỉ có 4 chương, không phải hắn đang dùng Kinh Thánh đâu. Có lẽ nhân này cuốn sách được giấu ở phần dễ hiểu trong tin nhắn của Lester chăng? Tôi không cho là vậy. Thế thì tiên răng đã chỉ đích danh cuốn sách cần dùng. Hắn đã nói rõ trong bức thư gửi đến cho Lester. Trông có vẻ thế thật. Tôi ép lấy lời khai từ Lester thì sao? Trong bệnh viện tâm thần thì tôi tưởng các loại thuốc. 3 năm trước, người ta dùng sodium amitan cho hắn để cố tìm ra nơi hắn chôn một sinh viên trường Princeton. Hắn nói cho họ công thức món sốt chấm. Với lại, nếu chúng ta tra khảo hắn thì chúng ta sẽ mất đầu mối liên kết. Nếu tiên răng đã chọn cuốn sách thì phải là loại sách hắn biết là Lester phải có trong xà lim. Tôi biết chắc chắn hắn đã không đặt mua hay mượn sách từ Chilton rồi. Báo chí đã đưa tin gì về chuyện này hả sách? Về chuyện sách của Lester ấy? Rằng hắn sẽ có sách y khoa, tâm thần học, cả sách nấu ăn nữa. Vậy thì có thể là một trong những cuốn tiêu biểu trong những lĩnh vực ấy. Một loại thật cơ bản mà tiên răng biết nhất định Lester phải có. Chúng ta cần một danh sách những cuốn sách Lester đang có. Anh có hay không? Không. Tôi có thể bảo siêu tên. Chờ đã. Rankin và William, khi họ lục soát xà lim của hắn, họ có chụp hình lại để sắp đặt mọi thứ về chỗ cũ. Anh có thể yêu cầu họ đến gặp tôi, mang theo bức ảnh và mấy cuốn sách được không? Bowman vừa hỏi vừa xếp lại cặp áp. Ở đâu? Thư viện quốc hội. Crawford kiểm tra lần cuối với bộ phận mật mã học của CIA. Máy tính tại Lally đang thử các tổ hợp thay thế chữ số tương thích và tăng tiến cùng lô lóc lưới chữ cái. Không có tiến triển gì. Chuyên viên mật mã đồng ý với Bowman rằng có thể đây là loại mã sách. Rafford nhìn đồng hồ đeo tay. Will, chúng ta chỉ còn 3 lựa chọn và phải quyết định ngay lúc này. Chúng ta có thể rút mẫu tin của Letter ra khỏi báo và không cho đăng gì cả. Chúng ta có thể thế vào mẫu tin của chúng ta, viết bằng ngôn ngữ bình thường, mời tiên răng đến địa điểm thùng thư. Hoặc là chúng ta cứ để cho đăng mẫu tin của Letter như thế. Anh có chắc chúng ta vẫn có thể rút mẫu tin của Letter ra khỏi tờ sát lệ không? Chester nghĩ rằng tay quan đốc sẽ khoét mẫu tin đó đi với giá khoảng 500 đô. Tôi không thích đăng tin nhắn bằng ngôn ngữ từ bình thường đâu sắc. Chắc chắn Letter sẽ không bao giờ nhận được gì từ hắn nữa. Ừ, nhưng mà tôi ngán phải để cho tin nhắn của Letter được đăng trong khi lại không biết tin ấy nói gì. Nhớ Letter nói cho hắn biết những gì hắn chưa biết thì sao? Nếu hắn phát hiện ra chúng ta đã có được một nửa vân tay cái và dấu tay hắn không nằm trong bất cứ hệ thống nào, hắn có thể gọt phăng ngón cái của hắn rồi rút hết cả răng ra, sau đó nhe lại cười ha hả vào mặt chúng ta tại tòa thì sao? Dấu ngón tay cái không nằm trong bản tóm tắt vụ án mà Letter nhìn thấy, chúng ta nên để cho đăng mẫu tin của Letter đi. Ít ra như thế còn khuyến khích tiên răng liên lạc lại với hắn. Nhớ như thế khuyến khích hắn làm gì khác ngoài việc viết thư thì sao? Thì chúng ta sẽ thấy buồn nôn trong một thời gian rất dài đấy. Nhưng mà chúng ta phải làm thôi. 15 phút sau tại Chicago, dàn máy in khổng lồ của tờ Tesla khởi động, tăng tốc dần dần cho đến khi tiếng động ầm ầm như chúng làm tung cả bụi trong xưởng in. Nhân viên FBI ngồi chờ trong mùi mực và không khí oi nồng của báo máy in, với tay lấy một trong những tờ báo đầu tiên. Những dòng tích trang đầu bao gồm giải phẫu thay đầu và chim tinh gia thoáng nhìn thấy Chúa. Nhân viên FBI kiểm tra để đảm bảo mẫu tin của Letter được đăng, rồi chui tờ báo vào trong túi, chuyển phát nhanh đến Washington. Anh ta sẽ một lần nữa nhìn thấy tờ báo ấy và nhớ ra dấu ngón cái lem mực của mình trên trang nhất. Nhưng đấy sẽ là chuyện của nhiều năm sau, khi anh ta dẫn con mình đi xem các tang vật đặc biệt trong chuyến tham quan các trụ sở. 1 giờ trước bình minh, Robert choàng dậy khỏi giấc ngủ say. Ông thấy căn phòng tối om, cảm nhận được phần mông phì nhiêu của vợ đang thoải mái tì vào eo lưng mình. Ông không hiểu vì sao mình lại thức giấc cho đến khi điện thoại reo lên lần hai. Robert tìm lấy điện thoại mà không cần mò mẫm. Jack, loại bao mình đi, tôi đi giải mã được rồi. Anh cần phải biết mẫu tin nói gì ngay. Được rồi, Lloyd. Hai chân Crawford đã thò xuống tìm dép. Mẫu tin là nhà Graham Marathon tự cứu lấy mình đi, giết sạch chúng. Cái gì? Mẹ kiếp, tôi phải đi đây. Tôi biết. Crawford đi sang phòng sách mà chẳng cần dừng lại lấy áo choàng ngủ. Ông gọi 2 lần cho Florida, 1 lần cho sân bay, rồi gọi đến khách sạn cho Graham. Will, bầu mình mới giải được mà. Mẫu tin nói gì? Tôi sẽ nói ngay cho cậu hay, mà nghe đã. Mọi chuyện đều ổn, tôi đã thu xếp rồi. Cho nên cứ ở yên, nghe điện thoại đi, trong khi tôi nói cho cậu biết. Nói ngay đi. Đó là địa chỉ nhà cậu. Letter đưa địa chỉ nhà cậu cho thằng khốn kia. Chờ đấy Will. Ngay lúc này phòng cảnh sát trưởng đã phái 2 xe trên đường đến nhà cậu rồi. Hải quan xuất phát từ vịnh Marathon đang lo phía bờ biển. Tiên rằng hắn chưa thể làm được gì đâu trong khoảng thời gian tí tẹo này. Chờ chút, cậu có thể di chuyển nhanh hơn nếu có tôi giúp. Giờ thì nghe này, cảnh sát sẽ không làm cho Molly sợ đâu. Xe của cảnh sát trưởng chỉ chặn đường dẫn vào nhà thôi. 2 cảnh sát viên sẽ di chuyển vào đủ gần để quan sát ngôi nhà. Cậu có thể gọi cho cô ấy khi cô ấy thức giấc. Tôi sẽ đón cậu trong nửa tiếng nữa. Tôi sẽ không có mặt ở đây đâu. Chừng mày sớm nhất đi về hướng đấy phải đến 8 giờ mới có. Đem Molly và thằng bé lên đây sẽ nhanh hơn. Nhà em trai tôi ở G-Spec sẵn sàng cho họ ở tạm. Tôi có kế hoạch rất hay đây. Will này, chờ đó nghe đi. Nếu cậu không thích kế hoạch ấy thì đích thân tôi sẽ đưa cậu lên máy bay. Tôi cần vài thứ từ kho vũ khí. Chúng ta sẽ đi lấy cho cậu ngay sau khi tôi đón cậu. Molly và Willie lẫn trong số những người đầu tiên xuống máy bay tại sân bay quốc gia ở Washington. Cô nhìn Graham trong đám đông, chẳng mỉm cười, chỉ quay sang Willie nói gì đấy khi 2 người mau mắn bước vượt lên dòng du khách đổ về từ Florida. Cô nhìn một lượt từ đầu xuống chân Graham, rồi tiến đến bên anh hôn phớt qua. Những ngón tay rám nâu của cô lạnh cống trên má anh. Graham cảm nhận được thằng bé đang quan sát. Willie đứng cách đó cả sải tay và bắt tay anh. Graham đùa một câu về cân nặng hành lý của Molly khi mọi người đi ra xe. Một chiếc Chevrolet màu nâu mang biển số bang Maryland chạy vào ngay sau khi họ cho xe ra khỏi bãi đổ. Graham băng qua cầu tại Arlington, rồi chỉ ra đài tưởng niệm Lincoln và Jefferson cùng tượng đài Washington, trước khi rẽ sang hướng đông về phía vịnh Chesapeake. Ra khỏi Washington được 10 dặm thì chiếc Chevrolet màu nâu vượt lên chạy song song từ làn đường phía trong. Người lái xe nhìn sang đưa tay lên miệng và một giọng nói chẳng biết từ đâu lẹt đẹt vang lên trong xe. Chờ Edward, thoáng như gió rồi, chúc một hành trình vui vẻ. Graham với tay xuống dưới bảng đồng hồ xe tìm micro được giấu. Rồi rồi Bobby, cảm ơn nhiều. Chiếc Chevrolet lùi lại sau họ và đèn xi nhan nhấp nháy. Chỉ để chắc ăn là không có xe của báo chí hay gì đó bấm theo thôi mà. Em biết. Xế chiều, họ dừng xe dùng bữa, làm món cua tại một nhà hàng ven đường. Willie bỏ đi nhìn ngắm bồn nuôi tôm hùm. Anh ghét chuyện này Molly, xin lỗi em. Bây giờ hắn lại săn đuổi anh sao? Bọn anh không có lý do gì để cho là thế. Chỉ là Lester gợi ý việc này cho hắn và thúc giục hắn ra tay. Cảm giác ngột ngạt, bệnh hoạn quá. Anh biết chứ, em và Willie sẽ được an toàn tại nhà em trai của Crawford. Cả thế giới chẳng ai biết em ở đó ngoài anh và Crawford. Em mong cho không phải nói gì về Crawford nữa. Nơi đây dễ thương lắm, em sẽ thấy thôi. Molly hít một hơi thật sâu, và khi cô thở ra, cơn giận dữ chừng như trôi theo hơi thở, khiến cô thấy mệt mỏi nhưng bình thản. Cô nhếch miệng cười với anh. Khi thật, em vừa hơi nổi điên. Mẹ con em có phải đương đầu với người nhà Crawford nào không? Không, Willie biết rõ đến chừng nào rồi. Nhiều rồi. Mẹ cậu bạn Tommy ở nhà có tờ báo rác rưởi từ siêu thị. Tommy đưa cho Willie xem. Tờ báo viết nhiều thứ về anh, cơ bản là sự bóp méo kinh lắm. Về hấp, về cái nơi anh phải lưu lại sau vụ ấy, về letter và đủ thứ. Bài báo làm thằng bé bực bội. Em hỏi xem nó có muốn nói về chuyện này hay không. Nó chỉ hỏi em, thế lâu nay em đã biết hay chưa. Em bảo có, rằng anh và em từng trao đổi về chuyện này, rằng anh đã kể hết cho em nghe trước khi chúng ta kết hôn. Rồi em hỏi thằng bé có muốn em kể cho nó nghe hay không. Kể sự thật, nó bảo nó sẽ hỏi thẳng anh. Rồi, thằng bé cười lắm. Tờ báo gì thế, Tyler hả? Em cũng chẳng biết, chắc là vậy. Cảm ơn nhiều nha Freddy. Cơn giận Freddy lao trào lên, nhấc Graham rời khỏi ghế. Anh dùng nước lạnh rửa mặt trong nhà vệ sinh. Sarah chuẩn bị chào Crawford ra về khỏi văn phòng thì điện thoại reo. Cô đặt ví cùng ô xuống để trả lời. Văn phòng đặc vụ, Crawford nghe đây. Không, anh Graham không có mặt tại văn phòng. Nhưng để tôi xem thử nhé. Chờ đã, tôi rất vui lòng được. Vâng, anh ấy sẽ tới văn phòng giờ chiều mai. Nhưng hãy cho tôi. Âm sắc trong giọng nói của cô khiến Crawford rời khỏi bàn làm việc của mình. Sarah cầm ống nghe như thể nó đã chết trong tay cô. Hắn hỏi gặp Will và bảo có thể hắn sẽ gọi lại vào chiều mai. Tôi đã cố giữ chân hắn. Ai thế? Hắn bảo cứ nói với Graham rằng đây là kẻ hành hương. Đây là cái tên bác sĩ Lester gọi. Tiền rân. Graham đi ra cửa hàng tạp hóa trong khi Molly và Willie dỡ hành lý. Anh tìm được dưa vàng trong chợ cùng một trái dưa gang chín mọng. Anh đậu xe bên kia đường và ngồi trong đấy vài phút, tay vẫn siết chặt vô lăng. Anh thấy xấu hổ vì tại mình mà Molly bị bứng khỏi ngôi nhà yêu thích và buộc phải sống với người lạ. Crawford đã làm hết khả năng. Đây không phải là thứ nhà an toàn của chính phủ với kiến trúc đơn điệu cùng những chiếc ghế có tay vịn trắng móc vì mồ hôi lùm bàn tay. Đây là một ngôi nhà nhỏ dễ thương mới được quét vôi, có hoa ngọc thảo nở rộ quanh mấy bậc cấp, là sản phẩm từ bàn tay tỉ mỉ cùng ý thức về ngăn nắp trật tự. Sau sân nhà ngã theo triền đồi dẫn xuống vịnh Chesapeake và còn có cả mảng gỗ nhảy nước. Ánh đèn TV xanh lam xanh lục nhấp nháy sau rèm cửa. Molly và Willie đang xem bóng chày. Graham biết thế. Bố của Willie từng là cầu thủ bóng chày và là cầu thủ giỏi. Anh ấy gặp Molly trên xe buýt đến trường, rồi kết hôn khi vào đại học. Họ từng đi khắp Florida theo các địa điểm thi đấu của giải bóng chày bang, trong khi bố Willie vẫn thuộc hệ thống ươm mầm tài năng của đội Cardinal. Họ mang Willie theo cùng và đã có những tháng ngày oanh liệt, rượu thịt liên miên. Anh ấy được thi đấu thử sức cho đội Cardinal và hạ cánh an toàn trong hai trận đầu tiên. Rồi khi anh bắt đầu thấy khó nhọc khi nuốt xuống, bác sĩ cố cắt hết những khối u đã di căn và lan khắp người anh. 5 tháng sau anh qua đời, khi Willie mới được 6 tuổi. Willie vẫn theo dõi bóng chày bất cứ khi nào có thể. Molly xem bóng chày khi cô thấy buồn bực. Graham không có chìa khóa, anh gõ cửa. Để con mở cho. Giọng của Willie. Chờ đã. Giọng Molly vọng ra từ giữa hai tấm màn cửa. Willie mở cửa, trong tay thằng bé áp sát chân là cây gậy bóng chày. Mắt Graham cay xè khi trông thấy cảnh này. Thằng bé hẳn đã đem theo gậy trong hành lý. Molly đón túi đồ từ tay anh. anh uống chút cà phê nhé. Có rượu gin đấy, nhưng không phải loại anh thích đâu. Khi cô ở trong bếp, Willie rủ Graham ra ngoài. Từ hàng hiên sau nhà, họ có thể trông thấy những ngọn đèn trong từ mấy con thuyền neo trong vịnh. Chú Will, có điều gì cháu cần biết để trông chừng cho mẹ hay không? Cả hai đều được an toàn ở đây, Willie. Còn nhớ chiếc xe theo đuôi chúng ta từ sân bay để đảm bảo không ai thấy chúng ta đi đâu không? Không ai có thể tìm ra nơi cháu và mẹ đang ở đâu. Cái tên điên khùng kia muốn giết chú đúng không? Chuyện này thì ta không biết được. Chú chỉ không thấy an tâm khi hắn biết được nhà của mình ở đâu thôi. Vậy chú sẽ giết hắn chứ? Graham nhắm mắt lại trong giây lát. Không, việc của chú chỉ là phải tìm cho ra hắn. Người ta sẽ nhốt hắn vào bệnh viện tâm thần để chữa trị và ngăn không cho hắn làm hại ai nữa. Mẹ của Tommy có tờ báo kia kìa chú Will. Báo nói chú đã giết một người ở Minnesota và chú từng ở bệnh viện tâm thần. Cháu chả bao giờ biết. Có đúng thế không chú? Đúng. Cháu định hỏi mẹ, nhưng rồi nghĩ là cháu nên hỏi chú. Cảm ơn cháu đã hỏi thẳng chú. Nơi đó không chỉ là bệnh viện thần kinh, họ chữa trị mọi thứ. Chú ở trong khu điều trị tâm lý. Cháu không an lòng khi biết chú từng ở trong đấy, vì chú cưới mẹ cháu. Cháu đã hứa với bố là sẽ chăm lo cho mẹ, và cháu sẽ làm thế. Graham cảm thấy mình phải kể vừa đủ chi tiết cho Willie mà thôi. Anh không muốn kể quá nhiều cho thằng bé. Đèn trong bếp tắt đi, anh có thể thấy bóng Molly mờ mờ bên trong cửa lưới, và anh cảm nhận được sức nặng sự phán xét của cô. Đối xử với Willie nghĩa là anh đang cư xử với trái tim của cô. Rõ là Willie không biết phải hỏi gì thêm. Graham đã làm hộ thằng bé. Chuyện về bệnh viện ấy là sao vụ với Hop? Chú đã bắn hắn sao? Ừ. Nó xảy ra thế nào? Trước hết, Garrett Hop là một gã tâm thần. Hắn tấn công nữ sinh rồi giết họ. Giết thế nào ạ? Bằng dao mà thôi. Chú đã tìm thấy một mảnh kim loại bé bé cong cong trong quần áo mà một trong những nữ sinh ấy mặc. Nó giống như vỏ bào từ mấy tiện ống ấy. Còn nhớ khi chúng ta đã sửa vòi sen ngoài trời không? Chú điều tra qua rất nhiều tờ sửa ống nước, thợ ống nước rồi người này người kia, mất rất nhiều thời gian. Hop có để lại thư thôi việc tại một công trường xây dựng mà chú đang điều tra. Chú trông thấy thư đó và nó khá kỳ lạ. Lúc đó hắn không làm việc ở đâu khác nên chú phải đến tận nhà tìm. Chú đang đi lên cầu thang để căn hộ nhà Hop. Một cảnh sát mặc đồng phục đi cùng chú. Hắn Hop đã trông thấy bọn chú đang lên. Chú mới đi được nửa đường lên đầu cầu thang thì hắn đã đẩy vợ hắn ra khỏi cửa, làm bà ấy rớt xuống cầu thang và mất mạng. Hắn giết bà ấy ư? Ừ. Thế là chú báo chú cảnh sát đi theo, gọi cho đội SWAT để cứu viện. Nhưng rồi khi ấy chú nghe thấy tiếng trẻ con trên đấy, và còn có cả tiếng la hét. Chú muốn chờ lắm chứ, nhưng không thể. Vậy chú đã xông vào căn hộ? Phải. Họ phải tâm lấy cô bé kia từ sau vì đang cầm dao. Hắn đang dùng dao để cứa cổ cô bé. Vậy là chú bắn. Cô gái chết không hả chú? Không. Cô ấy đã được cứu chứ à? Một thời gian sau đấy, giờ thì cô ấy ổn rồi. Willie xử lý thông tin trong câm lặng. Tiếng nhạc văng vẳng vọng lại từ một chiếc thuyền buồm đang neo. Graham có thể chừa vài chi tiết ra không kể cho Willie, nhưng bản thân anh không thể không hồi tưởng lại. Anh bỏ lại bà Hop ngay đầu cầu thang, tay đang bấu chặt lấy anh, người bị đâm nhiều nhát. Biết là bà ấy đã chết, nghe thấy tiếng thét từ căn hộ, gỡ bỏ những móng tay đỏ chót và tông nước xương vai đến khi cánh cửa lom ra. Hop đang giữ chính con gái hắn, đang bận rộn cứu cổ cô bé. Khi anh chạy vào đến nơi, cô giãy giụa với cầm gục xuống, khẩu 38 ly bắn tung từng mảng ra khỏi hắn. Thế mà hắn vẫn cứa, vẫn không ngã gục. Hop ngồi trên sàn nhà khóc lóc trong khi cô bé cấp ngáp khò khè. Đỡ cô bé nằm xuống và thấy Hop đã cứa qua thanh quản nhưng chưa tới được động mạch. Cô con gái nhìn anh với đôi mắt mở to đờ đẫn, rồi nhìn sang người bố đang ngồi khóc trên sàn. Thấy chưa, cho đến khi hắn gục xuống chết. Đấy là lúc mà Graham mất hết lòng tin vào khẩu 38 ly. Willie này, chuyện xảy ra với Hop nó làm phiền chú rất nhiều, cháu biết đấy. Chú cứ giữ chuyện ấy trong đầu rồi nhìn thấy lại mãi, đến nỗi chú chẳng còn nghĩ được gì đến chuyện khác nữa. Chú mãi nghĩ rằng chú hẳn phải có cách xử lý chuyện này hay ho hơn chứ. Và rồi chú thôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Chú không muốn ăn và ngưng luôn không nói chuyện với ai. Chú trầm cảm nặng, thế nên bác sĩ yêu cầu chú vào viện và chú làm theo. Một thời gian sau thì chú đã hơn một chút. Cô gái bị thương trong căn hộ của Hop đến thăm chú. Cô ấy đã khỏe lại và bọn chú trò chuyện rất nhiều. Cuối cùng chú để mọi chuyện qua một bên và quay trở lại làm việc. Giết một người nào đó, ngay cả khi chú phải làm thế, cảm giác ghê đến vậy sao? Willie à, đấy là một trong những cảm giác xấu xí nhất quả đất này. Chú à, cháu về bếp một chút. Chú có muốn gì không? Coca nhé. Willie thích đem đồ đến cho Graham, nhưng thằng bé luôn làm như chỉ là tình cờ tiện thể với việc gì đó, mà ngã nào nó cũng phải làm, chẳng có gì đặc biệt nào dành cho chú hay gì cả. Được thôi, một lon Coca đi. Chắc mẹ sắp ra ngoài này ngắm đèn đấy. Khuya hôm đấy, Graham và Molly ngồi trên xích đu ngoài hiên sau. Mưa phùn lất phất làm những ánh đèn trên thuyền rải quần ánh sáng lấm tấm trên màn sương mù. Làn gió mát lạnh từ ngoài bình thổi vào khiến tay họ nổi da gà. Việc này có thể mất một thời gian đấy, phải không anh? Anh hy vọng sẽ không phải thế, nhưng cũng có thể. Well, Evelyn bảo cô ấy có thể trông cửa hàng trong tuần này và 4 ngày tuần sau. Nhưng em phải quay về Marathon ít nhất 1-2 ngày khi khách mua của em đến. Em có thể ở với Evelyn và Sam. Em phải tự mình đi chợ Atlanta. Em cần phải. Evelyn có biết em ở đâu không? Em chỉ bảo với cô ấy là Washington. Tốt. Có được hết mọi thứ thật khó lắm anh. Có được là đã hiếm rồi, giữ được càng khó. Đây là một hành tinh trơn trượt chết tiệt. Ừ, nó trơn tuồn tuột. Bọn mình sẽ quay trở lại Sugarloaf chứ? Sẽ quay về. Đừng có hấp tấp vội vàng mà đẩy mình vào thế kẹt. Anh sẽ không làm thế nhé. Không đâu. Anh sẽ sớm quay về chứ? Anh đã nói chuyện điện thoại với Crawford cả nửa tiếng đồng hồ. Trưa bữa trưa một chút, nếu như em phải về Marathon thật thì có chuyện chúng ta cần phải làm vào buổi sáng. Willie có thể đi câu. Thằng bé sẽ hỏi anh về chuyện kia. Anh biết, chẳng trách nó được. Cái thầy phóng viên quỷ sứ ấy, tên hắn là gì ấy nhỉ? Lau, Freddy Lau. Em nghĩ có lẽ anh ghét hắn lắm, và em ước mình đã không khơi chuyện này lên. Ta đi vào giường nào, đem xoa lưng cho anh. Sự oán giận làm Graham thấy hơi chua xót. Anh vừa mới phải giải trình về bản thân cho một đứa bé 11 tuổi. Thằng bé bảo việc anh ở nhà thương điên cũng chẳng sao. Giờ thì cô ấy sẽ xoa lưng cho anh. Khi thấy căng thẳng, cứ ngậm mồm lại nếu được. Nếu anh muốn suy nghĩ một chút, em sẽ để anh một mình. Anh không muốn suy nghĩ, dứt khoát là không. Gió dâng cao mang mưa nhẹ ra khỏi vịnh. Và đến 9 giờ sáng, mặt đất đã mờ hơi nước. Những đích ngắm đằng xa trong bãi tập bắn của đồn quận trưởng cảnh sát dường như đung đưa qua lại trong gió nhẹ. Người kiểm soát bãi tập quan sát qua ống nhòm cho đến khi ông ta chắc chắn rằng người đàn ông và đàn bà ở đầu kia tuyến lửa đang tuân thủ các luật lệ an toàn. Giấy tờ chứng minh từ Bộ Tư pháp chỉ ra người này là điều tra viên khi anh ta yêu cầu được sử dụng bãi tập. Như thế có thể là bất cứ thứ gì. Người kiểm soát bãi tập không chấp nhận cho bất cứ ai ngoài hướng dẫn viên đạt tiêu chuẩn vào dạy bắn súng. Ấy vậy nhưng ông ta phải thừa nhận tay cảnh sát liên bang này hiểu rõ mình đang làm gì. Họ chỉ đang sử dụng một khẩu súng ngắn ổ xoay, nhưng anh ta đang dạy cho người phụ nữ kia kiểu bắn tự vệ theo tư thế Weaver. Chân trái hơi bước tới trước, hai tay nắm chặt súng trong khi hai cánh tay căng đều. Người phụ nữ đang bắn vào mục tiêu tô đen trước mặt mình 3 mét. Cô ta làm đi làm lại rút súng ra từ ngăn ngoài túi đeo vai. Cứ mãi miết như thế cho đến khi tay kiểm soát bãi tập phát chán. Âm thanh có thay đổi khiến ông ta phải giương ống nhòm lên. Lúc này hai người kia đã đeo đồ bịt tai và người phụ nữ đang tập với một khẩu súng ngắn ngắn bè bè. Tay kiểm soát bãi tập nhận ra tiếng nổ của loạt đạn hạng nhẹ. Ông ta có thể thấy khẩu súng xòe ra trên tay người phụ nữ và nổi hứng tò mò. Ông rảo bước dọc theo tuyến lửa đến đứng sau bọn họ vài mét. Ông muốn kiểm tra khẩu súng, nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để xen ngang. Ông nhìn được khá kỹ khi người phụ nữ sổ băng đạn rỗng ra để nạp 5 viên đạn khác từ ngàm nạp đạn cấp tốc vào. Dân cảnh sát liên bang mà dùng thứ vũ khí này thì hơi lạ. Đó là một khẩu Bulldog 44 ly đặc biệt, vừa ngắn vừa xấu, cùng cái nòng súng to giật mình. Loại này đã được một hãng Magnaport chỉnh sửa tối đa. Họng súng được nông ra chỗ gần mũi súng để giúp giữ mũi súng chết xuống khi súng giật. Chốt lửa được gọt đi và bán súng to chắc. Ông ta đồ rằng súng được nông nòng, dễ sử dụng ngàm nạp đạn cấp, sẽ là một khẩu súng ác liệt đây khi nó được nạp với những thứ mà tay cảnh sát nãy giờ đang chờ đợi kia. Ông ta thắc mắc người phụ nữ này sẽ làm ăn ra sao. Đạn được đặt lên giá cạnh họ là một chuỗi tăng tiến thú vị. Đầu tiên là một hộp đạn hạng nhẹ bắn mục tiêu giấy, rồi đến loại đạn đầu chì thông thường, và cuối cùng là một thứ mà tay kiểm soát bãi tập từng nghe đến nhiều nhưng hiếm khi được nhìn thấy, một băng Glaser Safety Plus. Những mũi đạn trông như đầu gơ bút chì. Đằng sau mỗi mũi đạn là vỏ đạn bằng đồng chứa hòn đạn cỡ 12 nằm lơ lửng giữa chất lỏng Teflon. Loại đạn nhẹ được thiết kế để phóng ra với vận tốc cực nhanh, va vào mục tiêu và giải phóng đạn nổ. Kết quả gây ra trong lúc thịt súc vật là tàn phá nặng nề. viên kiểm soát bãi tập thậm chí còn nhớ cả những con số thống kê. Tính đến nay đã có 90 viên laser được bắn vào con người. Cả 90 trường hợp đều là bắn một phát. 89 trong 90 trường hợp đó có kết quả là tử vong tại chỗ. Một người sống sót khiến các bác sĩ phải kinh ngạc. Băng đạn laser cũng có cả lợi điểm về an toàn. Không nảy ngược và không xuyên được qua tường để giết người ở phòng bên. Người đàn ông rất nhẹ nhàng đầy khích lệ với cô gái, nhưng trong anh ta dường như đang buồn chuyện gì đó. Người phụ nữ lúc này đã tập đến loạt đạn đầu chì và tay kiểm soát bãi tập lấy làm hài lòng khi thấy cô chịu đựng độ giật khá tốt. Hai mắt đều mở to và không hề nao núng. Đúng là cô mất cả 4 giây để rút súng từ trong túi xách ra bắn viên đầu tiên, nhưng có đến 3 viên găm vào vòng giữa. Mới tập vậy là không tồi, cô này có khiếu đây. Ông ta quay trở lại tháp quan sát được một lúc thì nghe thấy loạt nổ rát tai khi băng laser được bắn ra. Cô bắn hết cả 5 viên. Như thế này thì đâu phải là chuẩn bị tập luyện của cảnh sát liên bang. Tay kiểm soát bài tập thắc mắc, họ trông thấy cái quái gì trong cái bóng mục tiêu kia mà phải mất đến 5 viên laser để giết. Graham đi đến tháp quan sát trả lại đồ bịch tay. Để học trò của mình ngồi lại trên băng ghế, đầu cúi xuống, khuỷu tay chống trên gối. Viên kiểm soát bài tập nghĩ rằng anh nên hài lòng với cô và bảo với anh thế. Cô đã tiến bộ rất nhiều chỉ trong một ngày. Graham lơ đãng nói lời cảm ơn. Vẻ mặt của anh là ông ta thấy khó hiểu. Anh trông như một người vừa mới chứng kiến một tổn thất 10-10.